Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, người cũ gặp nhau. Vân Hoàng thân thể hơi run rẩy, ngàn vạn năm đánh bóng, hắn đối với tình cảm của mình sớm đã có thể thu phóng như thường. Không nghĩ tới ở trước mặt nàng lại hội thất bại thảm hại. Hắn đứng lên chậm rãi đi tới, tự tách rời sau lần đầu tiên gặp nhau. Hắn không muốn bỏ qua. Cô nương, chúng ta nơi này có 3 chủng đẳng cấp huân long thảo. Ngươi muốn cái nào một chủng? Cạnh quầy công nhân dò hỏi. Nàng còn chưa lên tiếng, Vân Hoàng đã đi tới. Không biết là khí thế của hắn quá mạnh, vẫn là cái khác nguyên nhân. Nàng cũng chú ý tới, chậm rãi quay đầu. Hai người mặt đối mặt, nàng hai hàng lông mày như liễu, mắt híp lại tựa như ngôi sao, thẳng mũi quỳnh xuống, đôi môi thiếu, có chút thủy nhuận, tinh xảo như vậy ngũ quan, khiến người ta cảm thấy nàng chính là thiên thượng tinh linh. Tinh khiết bất nhiễm một tia bụi khói. Xin chào, ta gọi Vân Hoàng. Vân Hoàng vươn tay, giữa lông mày khí thế bén nhọn đều thu liễm. Một màn kia tiếu dung chói mù mắt người. Không biết, Vân Hoàng giới thiệu phương thức làm cho nàng hơi kinh ngạc. Nhưng trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại. Không có nhiều lời, hiển nhiên là không muốn kết giao. Lần đầu gặp mặt, Vân Hoàng tốt. Hắn chưa từng có nghĩ tới Vũ Khinh Vũ lại như này khó có thể câu thông. Trước đây làm sao lại không có phát hiện đâu. Vân Hoàng cũng không để ý. Tiến lên phía trước nói, huân long thảo tác dụng là trị liệu ám tật, nhưng tật phong quỷ đằng hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi có thể mua tật phong quỷ đằng. Vũ Khinh Vũ chân mày cau lại, có chút không vui liếc nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi nhà ở Thái Bình Dương a, quản rộng như vậy, hận hết Vân Hoàng. Vũ Khinh Vũ xuất ra một khối linh thạch hạ phẩm. Đánh cho ta bao một cân huân long thảo. Muốn tốt nhất, được. Ngươi hơi chờ, công nhân thu hạ linh thạch. Thần tốc đi chuẩn bị huân long thảo. Bên này, Vân Cung Linh đã chọn lựa xong xiêm y. Đem đặt ở trong túi không gian. Ngay lập tức đi tới. Vui vẻ nói, ca, ta đã chọn xong. Kế tiếp còn muốn đi đâu đi dạo? Không được đi dạo, Vân Hoàng trầm giọng nói. Người trước trở về tông môn tu hành, qua mùa đông cái kia thiên nhớ kỹ trở về ra là được. Ca người không được cùng ta cùng nhau trở về tông môn sao? Vân Cung Linh truy vấn. Không được, ta còn có việc, ngươi đường trở về trên cẩn thận một chút. Vân Cung Linh không có nhiều lời. Đã ca ca có việc, cái kia nàng hãy đi về trước đi. Một bên, Vũ Khinh Vũ xì khẽ nói. Đem tự ra muội muội cho đuổi đi. Ngươi hay là có việc, không sẽ là chó mõm vào đi. Ta chỉ quản ngươi nhàn sự. Vân Hoàng thấp giọng, ấm áp khí tức phát ở Vũ Khinh Vũ mặt lên. Nàng không tự chủ thối lui, giữ một khoảng cách. Đại nhân, phường chủ còn chưa ly khai. Thần tốc đi tới, nói ra, còn không biết đại nhân tục danh. Vân Hoàng, hắn nhàn nhạt trả lời. Vân Hoàng, trong mây đế hoàng, tên rất hay. Phường chủ tiếp tục vuốt mông ngựa. Cát, Vũ Khinh Vũ bạch nhãn. Hai người này thấy thế nào cũng không giống người tốt. Nàng không ưa nhất chính là những thứ kia phách ngựa nịnh hót cùng nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc. Nhích một dạng người, đây là ngài huân long thảo. Công nhân đem huân long thảo đem ra. Vũ Khinh Vũ liếc mắt nhìn, để vào trong túi không gian, xoay người hướng ra phía ngoài hàng đi. Thấy thế, Vân Hoàng cũng theo sát bên ngoài về sau, căn bản không muốn phản ứng phường chủ. Đường cái lên, hai người nhất trước nhất sau. Vũ Khinh Vũ thực sự chịu không được, quay đầu lạnh lùng nói, ngươi theo làm sao, có phiền hay không, đường cũng không phải là ngươi ra. Chẳng lẽ còn không cho ta đi sao? Vân Hoàng nhún vai nói. Vô lại, Vũ Khinh Vũ không muốn cùng hắn cãi nhau. Tiếp tục đi dạo phố. Đi một lúc lâu về sau, Vân Hoàng thấy chung quanh người ít một chút. đã đem thu ở trong túi không gian tử huyết kỳ lân phóng xuất. Nói ra, đây là ngươi nuôi sủng vật sao? Tiểu tử, chứng kiến tử huyết kỳ lân, Vũ Khinh Vũ trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc, thần tốc đi tới xoa đầu của nó. Tiểu tử cũng rất kích thích, nó còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại chủ nhân. Tiểu tử, ngươi cái này mấy thiên chạy đến nơi đâu? Hại ta tốt sốt ruột. Vũ Khinh Vũ đem trong lòng gánh yêu nói ra. Nàng thật đúng là sợ tiểu tử sẽ xảy ra chuyện. Cái này tiểu gia hỏa dù sao cũng là nàng đi tới thế giới này lúc thấy thứ nhất tiểu khả ái. Tiểu tử làm sao ở ngươi không gian đại lý? Có phải hay không ngươi đưa nó bắt đi? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị. Vũ Khinh Vũ ngước mắt, ta ở Nhật Bất Lạc dãy núi sâu chỗ nhặt được nó. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Vân Hoàng hỏi, ngươi tới Đông Quỷ Vực là bởi vì Nam Thiên Đình gần khai mở, vẫn là có khác nguyên nhân? Nghe vậy, Vũ Khinh Vũ cau mi cười nói, kỳ thực ta chính là Đông Quỷ Vực người, ta gia đang ở ngoài hoàng thành, cảm ơn ngươi đem tiểu tử đưa tới. Tái kiến. Nàng mang theo tiểu tử đi ra mấy chục mét về sau, quay đầu lại nói, cũng không gặp lại. Nhìn thân ảnh của nàng dần dần nhỏ đi, thẳng đến nhất sau biến mất, Vân Hoàng còn có chút ngẩn ngơ. Tâm tư trở lại 10 triệu năm trước, nàng trước sau như một ngoan tâm, nói ra câu kia cũng không gặp lại lúc, lại một chút cũng không đau lòng. Có thể nàng với cái thế giới này bất luận kẻ nào, sự tình, vật đều chưa từng lưu niệm. Trong lòng nàng chuyện trọng yếu nhất chính là tìm được đường về nhà. Năm đó, tám hướng cung điện lật úp về sau, chư thiên thần Phật đều theo trong ngủ mê tỉnh lại, mà nàng liền đứng ở chân trời, cười nói câu cũng không gặp lại. Lui về phía sau vô số năm ánh sáng, nàng liền thật không có lại xuất hiện qua. E rằng, nàng đã tìm được đường về nhà, trở lại cái thế giới kia. Đời trước, Thái Sơ cấm khu còn chưa bạo động trước, Vân Hoàng xông qua vô số táng địa, cũng chưa từng tìm được một tia cùng nàng có liên quan tin tức. Về sau, một lần tình cờ hắn phát hiện cái thế giới kia, nhưng vừa lúc gặp phải Thái Sơ cấm khu bạo động, hắn phân thân thiếu phương pháp, thẳng đến nhất sau cũng không từng chinh phạt qua vùng thế giới kia. Vân Hoàng ngóng nhìn tinh khung, thần sắc lạnh nhạt. Cái này thiên mệnh cũng đã không thể tả hữu ta, ngăn cản ta đường người. Chết, hắn ly khai hoàng thành, muốn đi tìm Lâm Uyển Đình. Hắn nên vì qua mùa đông làm chuẩn bị. Phượng Lan Tâm cùng Vân Cẩm cho hắn thương tổn, làm cho bọn họ chết thật sự là quá tiện nghi. Lâm Uyển Đình theo Nhật Bất Lạc dãy núi xuất hiện về sau, cũng không có ở Phù Diêu học phủ, mà là trở lại Lâm gia. Nàng rất sợ Vân Hoàng đưa nàng chém giết. Lâm gia cùng Chu, Văn, Vân, Hoàng tứ đại thế gia đặt song song, quy phụ cùng Phổ Thiên đạo tộc, tọa lạc tại hoàng thành phía đông bắc, diện tích mấy trăm dặm, nắm giữ cửu môn trung nhất cường đại diễn tự bí, tự đạo gian thời đại lập ra, vốn là một cái cổ lão đại tộc, trải qua vô số năm diễn biến, trong gia tộc không người có thể dình diễn tự bí chân đế. Theo này xuống dốc, Vân Hoàng đi tới Lâm gia lúc sắc trời đã tối, hắn vẫn chưa tiến nhập, chỉ là ở bên ngoài lợi dụng đạo pháp truyền âm cho Lâm Uyển Đình. Lâm Uyển Đình ở trong nhà lăn lộn khó ngủ, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Thấy đột nhiên xuất hiện phù văn, hơi biến sắc mặt, đem phía trên tin tức nhìn thấu về sau, khuôn mặt sắc càng khó coi. Nàng không nghĩ tới Vân Hoàng nhanh như vậy tìm tới cửa tới. Không có suy nghĩ nhiều, thần tốc hướng ra phía ngoài hàng đi. Mới vừa đi ra Lâm gia, liền thấy xa xa Vân Hoàng. Nàng đi nhanh đến trước mặt, run rẩy nhỏ bé nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Gặp nàng bộ dáng như vậy, Vân Hoàng nói ra, ngươi không cần sợ hãi, ta nói rồi chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Ngươi và Tô San là tốt khuê mật, vậy ngươi nên biết bí mật của nàng. Đưa ngươi biết được đều nói cho ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.